quỷ dị khôi phục ta có thể hóa thân thành đại yêu. Chương 6, động đến ta ta liền nổi điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia, Giang Thần nhìn thoáng qua bùa trong tay, dùng yêu khí chạm vào, có thể cảm nhận được một cỗ nóng rực. Xem ra quả nhiên là thượng phẩm, thứ này khẳng định không rẻ, cứ như vậy tặng mình. Hắn suy nghĩ một chút, liền nhớ lại khi còn bé, trấn mình ở rất hẻo lánh, chị An cũng không tốt, có lần gặp phải kẻ buôn người cưỡi xe máy bắt Lâm Ấu Vi. Giang Thần từ trước đến nay không thích xen vào việc của người khác. Huống chi khi đó hắn mới 11 tuổi, nhưng trong cơ thể dù sao cũng là linh hồn người lớn. Không có cách nào ngồi nhìn một bé gái bị bắt đi như vậy. Vì thế hắn động thủ, nhào tới cứu người, lại hét lớn thu hút rất nhiều người. Bọn buôn người bị dọa chạy mất, nhưng Giang Thần lúc bị kéo lê khiến đầu bị vỡ một màng. Đối với hắn mà nói chỉ là một chuyện nhỏ, không nghĩ tới đối phương lại nhớ đến bây giờ. Phù lục, xem ra trên thế giới này còn có rất nhiều lực lượng mà người thường không biết. Bọn hắn có thể xử lý sự kiện linh dị, nhưng chưa chắc có đủ nhân viên. Nếu không cũng sẽ không mượn kênh tin tức để nhắc nhở người thường. Đúng rồi, Cửu Châu không công khai ma quỷ tồn tại, hẳn là có liên quan đến câu nói của hệ thống. Giang Thần đột nhiên hiểu rõ một vấn đề. Quỷ ăn thịt người, yêu ăn quỷ khí. Đây hẳn cũng là lý do quỷ gõ cửa giết người lại không trực tiếp phá cửa mà vào, mà là từng bước tạo ra sợ hãi. Như vậy có thể không ngừng hút khí người sống. Mà một khi sự kiện linh dị bị công khai, tất cả mọi người lâm vào khủng hoảng. Vậy chỉ sợ sẽ xảy ra vấn đề lớn. Khó trách, vừa rồi Lâm Ấu Vi hẳn là đang rối rắm có nên nói cho mình biết sự tồn tại của quỷ hay không. Cuối cùng vẫn lựa chọn mập mờ nhắc nhở. Giang Thần lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, đi trở lại phòng học. Ngay sau khi bước vào, một nhóm người bắt đầu ồn ào. Wow, bị Lâm nữ thần gọi đi nói chuyện riêng. Lão Giang, có thể a, châu bò. Giang Thần, đáng giận, Giang Thần sau này chính là tình địch của chúng ta. Lão Giang, không thể làm bạn bè rồi. Giang Thần còn chưa nói gì, đột nhiên vang lên một tiếng vỗ bàn. Phanh. Tất cả làm gì? Lập tức điểm danh, bảo trì yên lặng. Một nam sinh ngồi ở hàng ghế đầu, một thân hàng hiệu trầm mặt quay đầu. Phàm là bạn học bị gã nhìn chăm chú, đều im lặng cúi đầu. Trong nháy mắt, cả lớp học im lặng, không ai dám nói một lời nữa. Nam sinh là hội trưởng hội sinh viên, chỉ riêng chức vụ này, căn bản không ai dám chọc gã. Một thân phận khác của gã là công tử tập đoàn Trịnh Thị, Trịnh Thiếu Minh, ở thành phố Giang Bắc có thể xếp hạng top 5 tài phiệt. Người như vậy, năng lượng sau lưng khó có thể tưởng tượng được. Cho dù là một đám sinh viên đại học không ra khỏi xã hội, cũng có thể mơ hồ cảm giác được. Dù sao một năm trước trong viện có hai người chọc vào Trịnh Thiếu Minh, đã vì nguyên nhân không rõ mà bỏ học. Trịnh Thiếu Minh quát lớn xong, lại quay đầu nhìn Giang Thần. Trong ánh mắt còn tràn ngập u ám, nhưng trên mặt đã lộ ra nụ cười. Ha ha, bạn học Giang Thần, cậu cũng biết Ấu Vi à? Gia thế của cô ấy cũng không tầm thường. Trong giới tài phiệt Giang Bắc của chúng ta, cũng là một trong những nữ thần được công nhận. Ba ta và ba cô ấy quen biết đã lâu. Mấy ngày nữa có một bữa tiệc mà Ấu Vi cũng sẽ đến. Bạn học Giang có muốn tham gia không? Nghe nói như vậy, Giang Thần giật mình, thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng. Bởi vì hắn hiểu, Trịnh Thiếu Minh này, ly ba mét chó không thể nghi ngờ. Nếu như trong nhà rất quen thuộc, không thể đến cửa lớp mà ngay cả chào hỏi cũng không chào hỏi. Hắn qua loa một tiếng, không có ý định phản ứng một đứa bé. Thấy thái độ này của hắn, sắc mặt Trịnh Thiếu Minh càng khó nhìn hơn. Mang theo một chút châm chọc cười nói. Ha ha, nhưng hình như ta quên. Có lẽ bạn học Giang không có thời gian đi. Lần trước nhìn thấy ngươi làm việc ở quán trà sữa. Thật chăm chỉ à, gia cảnh bạn Giang không tốt lắm. Học phí cần phải tự kiếm lấy. Giang Thần lần này liếc mắt nhìn gã một cái. Nội tâm của hắn tuy rằng không có dao động gì, Nhưng nếu thật sự là một học sinh gia cảnh không tốt, cần cù học hành, bị người ta châm chọc trước mặt mọi người như vậy, chỉ sợ sau này rất khó ngẩng đầu trước mặt bạn học. Có đôi khi ta còn rất hâm mộ loại người như các ngươi. Mỗi ngày mở mắt ra thì nghĩ làm thế nào phấn đấu. Cuộc sống rất đặc sắc. Trịnh Thiếu Minh tiếp tục nói. Gã không giống như những phú nhị đại vô não kia. Vừa mở miệng đã hỏi. Ngươi có biết ba ta là ai không? Mà là rất biết lợi dụng ưu thế của mình. Mỗi một câu đều chọc vào chỗ đau của người khác. Để cho người ta không xuống đài được. Về phần vì sao muốn chọc Giang Thần. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Vòng tròn phú nhị đại trong một thành phố không lớn. Về sau đối tượng kết hôn xác suất lớn cũng là giữa những người này. Cho nên trong mắt Trịnh Thiếu Minh, chính là bắp cải chất lượng cao nhất trong giới của mình. Bị một con lợn tầng dưới cùng bên ngoài vòng tròn để mắt tới. Trong lòng tự nhiên khó chịu, ta nên hâm mộ Trịnh Thiếu mới đúng. Giang Thần cười ha hả. Trịnh Thiếu Minh ngạc nhiên, khóe miệng lộ ra một chút châm chọc. Tiểu tử này coi như thức thời. Mỗi ngày làm nũng với phụ thân ngươi. Vẫy đuôi, cái gì cũng có. Quần áo đến tay cơm đưa tới miệng. Cuộc sống đơn giản thoải mái biết bao. Lời nói tiếp theo của Giang Thần. Làm cho không khí trong phòng học đều chậm lại. Làm nũng, lắc đuôi. Nói như vậy, Trịnh Thiếu Minh chẳng phải là một con chó. Lúc trước có người mắng Trịnh Thiếu Minh. Ngu ngốc, đã bỏ học hơn một năm. Nghe bạn học quen biết người kia trong viện nói, công việc của ba mẹ bạn học kia cũng mất, nhà cửa bị thu hồi, ba mẹ đang náo loạn ly hôn, mà lời nói của Giang Thần, tính trào phúng hơn xa 100 câu. Ngu ngốc, cả lớp học, tất cả mọi người đều không dám thở mạnh, đều sợ Trịnh Thiếu Minh sẽ nổi giận. Đúng rồi, Trịnh Thiếu gia nói quen biết với Ấu Vi. Nhưng hình như cô ấy vừa rồi cũng không thèm liếc mắt nhìn ngươi một cái. Con bé này thật không lễ phép. Sau này ta nhất định sẽ nói cho Ấu Vi biết. Giang Thần từ đầu đến cuối mỉm cười. Hời hợt đổ thêm dầu vào lửa. Hắn từ trước đến nay đều là như vậy. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta, ta liền phát điên cho coi. Giang Thần, Trịnh Thiếu Minh cắn răng hô hai chữ. Sắc mặt tái mét, gã không nghĩ tới, người bình thường ở trong khoa không có gì nổi bật, nhưng lời nói của hắn lại từng câu từng chữ đâm trái tim. Có thể làm cho mình không xuống đài được. Lúc này trong đám nam sinh hàng sau có người nháy mắt. 5-6 người đứng dậy đi tới. Bọn họ đều là người trong câu lạc bộ bóng rổ. Dáng người cao lớn, vây quanh Giang Thần, lạnh lùng nhìn hắn, biết mày chọc người nào không? Ở nông thôn chính là không có kiến thức. Một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu được. Có vài người là ngươi cả đời cũng không thể trêu vào. Còn không mau xin lỗi Trịnh Thiếu. Hắn bóp CS3T loại người như ngươi cũng không khác gì dẫm chết một con kiến. Giang Thần nhẹ nhàng hoạt động khớp một chút. Nếu không cần thiết, hắn sẽ không khi dễ một đứa bé. Nhưng đối phương chủ động tìm tới cửa, hắn cũng không ngại làm thầy giáo, dạy cho bọn họ một trận roi vọt của xã hội. Đang làm cái gì đó? Một người đàn ông mặc vest, đeo kính vàng, chải tóc rất cẩn thận bước vào. Cố vấn kinh viện, Tôn Chí Binh, Tưởng Đại Hải, Nghiêm Hổ, Giang Thần, quay lại chỗ ngồi của các ngươi. Sắc mặt Tôn Chí Binh rất không tốt hô lên. Sau đó nhìn về phía Trịnh Thiếu Minh. Thần sắc hòa hoãn vài phần. Thiếu Minh, người cũng ngồi xuống trước. Bắt đầu điểm danh, cách chương.